bình tĩnh, mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, muốn làm đến nói dễ vậy sao? Ta nghĩ tiểu tử này là không phải rất ưa thích phụ khoa công tác. Sa Tam nói. Có lẽ a. Ta lại để cho hắn trở về. Hắn ước gì đâu rồi. Cho nên đối với ta chèn ép chuyện của hắn liền không hề để tâm rồi. Phó viện trưởng cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Hắn đoán không ra Chu Cửu Giới hiện tại đến ngọn nguồn suy nghĩ cái gì. Sa Tam nói có lẽ. Chúng ta lại để cho hắn trở về là một sai lầm. Tại bệnh viện. Người của hắn khí cũng không kém. Ngươi nói cái gì? Phó viện trưởng nhăn nhíu mày. Ta là nói. Hắn chữa bệnh từ thiện lúc chúng ta có lẽ nghiên cứu mặt khác kế hoạch. Chỉ cần có thể ngăn lại hắn hoạt động có thể. Không cần phải lại để cho hắn quay về bệnh viện đến. Hắn đã trở về. Đối với ngươi ta đều là một cái uy hiếp. Sa Tam là một có quan trường mộng tưởng người. Hắn ôm lấy phó viện trưởng đùi. Tựa như ôm lấy một cây đại thụ. Hắn chẳng những muốn tìm một hóng mát địa phương. Có một cái bảo hộ. Còn muốn trèo lên cây to này. Hái đến không trung trái cây. Phó viện trưởng đâu này? Trước mắt. Chu Cửu Giới mặc dù đối với uy hiếp của hắn còn không có cấu thành. Nhưng là. Không xa tương lai. Có thể hay không đâu này. Một cái tại quan trường lăn lộn người. Phải có lâu dài ánh mắt. Nếu như không để ý đến bất kỳ một cái nào đối thủ. Có lẽ sẽ cho mình dưới chôn thất bại hạt giống. Vô luận Chu Cửu Giới có phải là hắn hay không tương lai cường địch. Phó viện trưởng đều không muốn nhìn thấy hắn dần dần hình ra hồn. 3. Phó viện trưởng đột nhiên vỗ một cái bàn đi tìm hắn. Sa Tam sững sờ viện trưởng, người lúc này thời điểm tìm hắn muốn làm gì? Ta cũng không tin phụ khoa công tác tìm không ra một tia tật xấu đến tìm được tật xấu ta tiếp tục ngừng chức của hắn. Phó viện trưởng vừa nói đến đây, đột nhiên, một người ra hiện tại cửa ra vào. Người này cũng không có tiến đến, mà là hai tay ôm kẹp, ỉ trên cửa, mỉm cười nhìn qua phó viện trưởng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 173 cục gạch gợi ý. Chương 173 cục gạch gợi ý vào người là ai vậy này? Có lẽ có người tưởng rằng chúng ta nhân vật nam chính, no. Tiểu thuyết quay chung quanh nhân vật nam chính phần diễn là tối đa đấy. Nhưng ta cũng không có thể đem nhân vật nam chính mệt chết a. Thích hợp thời điểm lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút, uống chút trà. Sau đó lại đi ra cùng đại gia gặp mặt a. Lại nói cái này ôm kẹp người đúng là Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng con mắt hơi híp lại. Cười mỉm mà nhìn qua bên trong nhị vị. Đem phó viện trưởng cùng Sa Tam cho cười sửng sốt. Phó viện trưởng trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên chính là họ Trịnh làm sao tới rồi hả? Thứ hai ý niệm trong đầu là hắn tới làm gì? Người thứ ba ý niệm trong đầu là vừa rồi chính mình cử động có phải hay không bị hắn thấy được? Đệ tứ ý niệm trong đầu. Không có thứ tư cũng không phải là không có a, là vì lúc này Trịnh viện trưởng đã lên tiếng. Viện trưởng, đang bận à? Phó viện trưởng thu hồi suy nghĩ cười cười là Trịnh viện trưởng a. Mời ngồi. Sa Tam tranh thủ thời gian cho Trịnh viện trưởng châm trà. Trịnh viện trưởng mời. Đang tại phó viện trưởng mặt. Sa Tam cực không muốn xưng hô Trịnh viện trưởng ba chữ. Bởi vì này rất mẫn cảm. Trịnh viện trưởng cùng đang viện trưởng hài âm. Phó viện trưởng trong đầu lại chuyển khai dời đi chỗ khác hắn đến cùng tới làm gì. Trịnh viện trưởng cùng phó viện trưởng đừng cùng. Đó là mọi người đều biết sự tình. quanh năm suốt tháng. Hai cái viện trưởng ngoại trừ tại phòng họp gặp được vài lần, ngẫu nhiên cũng có thể tại trên bậc thang gặp được. Trịnh viện trưởng làm mất đi không đến phó viện trưởng văn phòng, hôm nay đây là thế nào? Không có chuyện đại sự trịnh viện trưởng chịu đến. Phó viện trưởng nhìn xem trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng cười cười, ta là vì Chu Cửu Giới sự tình đến đấy. Phó viện trưởng trong nội tâm một lột bột, ta thực muốn thu thập tiểu tử này đâu rồi. Ngươi đã đến rồi. Ừ. Ta hiểu được. Ngươi là nghĩ bảo vệ tiểu tử này a? Ta đã sớm biết ngươi đang ở đây lôi kéo hắn. Phó viện trưởng ý niệm trong đầu khẽ động, sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Sa Tam nhìn xem phó viện trưởng, lại nhìn xem trịnh viện trưởng, vội nói không phải là Chu bác sĩ sự tình nha. Hai vị viện trưởng chậm rãi thương lượng. Không có gì lớn đấy. Sa Tam đang nhắc nhở phó viện trưởng, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Phó viện trưởng thở hắt ra, mỉm cười. Trịnh viện trưởng có ý tứ là, trịnh viện trưởng nói ta nghe nói phó viện trưởng lại để cho Chu bác sĩ tạm thời cách chức kiểm tra. Đúng vậy a. Tiểu tử này gây ra lớn cái sọt. Diệp hộ sĩ đụng huyện sự tình sợ là trịnh viện trưởng nghe nói a. Tiểu tử này trốn thoát không được quan hệ. Ừ, có lẽ xử phạt, bất quá, viện trưởng tại sao lại để cho hắn đã trở về đâu này? Cái này, nhân tài nha, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy Chu Cửu Giới còn là một nhân tài, người a. Ai cũng khó tránh khỏi phạm sai lầm, biết sai liền sửa hay là tốt đồng chí nha. Nói thì nói như thế, bất quá, ta cảm thấy được phó viện trưởng không nên lại để cho hắn ở đây phụ khoa rồi. Trịnh viện trưởng một câu, đem phó viện trưởng cùng Sa Tam đều cho nói sửng sốt như thế nào. Cảm tình trịnh viện trưởng không phải đến bao che Chu Cửu Giới đó a. Trịnh viện trưởng xem bọn hắn, nói tiếp đi, nếu như phó viện trưởng làm ra xử phạt quyết định, nếu như mới ba vài ngày khiến cho hắn quan phục nguyên chức, sợ là rất khó phục chúng. Về sau phó viện trưởng lại xử phạt nảy sinh người khác tới, người khác hội có ý kiến đấy. Tiếp tục như vậy, bệnh viện công tác liền khó làm rồi. Đúng, đúng, ha ha. Phó viện trưởng liên tục gật đầu cười ha ha. Thế nhưng là cười xong, phó viện trưởng lại nhớ mày. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ trịnh viện trưởng là tới chèn ép Chu Cửu Giới hay sao? Không có khả năng à. Nhưng trên thực tế thật sự là hắn đang khuyên chính mình chèn ép Chu Cửu Giới, này cũng kỳ quái. Phó viện trưởng nhìn xem Sa Tam, Sa Tam cũng nhìn xem phó viện trưởng. Từ Sa Tam biểu lộ xem, hắn đã ở ngây thơ bên trong. Phó viện trưởng quay đầu nhìn qua trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng, dùng ý của ngươi, ta làm như thế nào an bài Chu Cửu Giới công tác? Cái này, ta nghĩ nghĩ. Tiểu tử này trong ngắn hạn không thích hợp tại nghiệp vụ phòng chờ đợi. Mặc dù hắn y nói không sai, nhưng là tiểu tử này tính cách cực kỳ ngang tàn. Nếu không để cho hắn thu vừa thu lại, còn không chừng về sau hội náo xảy ra chuyện gì đến. Cho nên, ta đề nghị lại để cho hắn đi xa chủ nhiệm thủ hạ văn phòng. Đúng vậy, văn phòng thanh nhàn, không có thực chức công tác. Chu Cửu Giới dù thế nào làm ầm ĩ, cũng trở mình không xuất ra cái gì bọt nước đến. Ừ, trước kia tiểu tử này đang làm việc phòng đợi qua một thời gian ngắn, khiến cho hắn trở về nữa rèn luyện, lại để cho hắn ở đây xa chủ nhiệm thủ hạ. Ta rất yên tâm. Trịnh viện trưởng nhìn xem Sa Tam, lại nhìn hướng phó viện trưởng, lại để cho hắn ở đây Sa chủ nhiệm thủ hạ không tốt lắm. Làm như vậy quá nhạy cảm. Phó viện trưởng kinh ngạc. Trịnh viện cười dài nói, ngươi đem Chu Cửu giới hành nghề vụ phòng điều đến văn phòng, đây đã là xử phạt rồi. Nếu lại triệt tiêu hắn phó chủ nhiệm, lại để cho hắn ở đây Sa chủ nhiệm thủ hạ tham gia quân ngũ, Chu Cửu giới hội nghị như thế nào? Việc này có chút quá tuyệt, hơn nữa quá rõ ràng, lộ ra ngươi thay đổi thất thường. Trừ phi ngươi chân trước lại để cho hắn quay về bệnh viện lúc trực tiếp an bài như thế, có thể ngươi là lại để cho hắn quan phục nguyên chức đấy. Phó viện trưởng nói, nếu không như vậy, hắn chịu trở về sao? Ngươi đã lại để cho hắn quan phục nguyên chức, chỉ có thể bình điều, hơn nữa nhiều ít cho hắn chút chuyện làm. Nếu không, không cách nào tự bào chữa. Phó viện trưởng gật gật đầu, Trịnh viện trưởng ý tứ ta hiểu, vấn đề là đã đến văn phòng cũng không sao cụ thể sự vụ. Trịnh viện trưởng nói, ta cũng có cái chủ ý, ngươi có thể bình điều hắn phụ trách xây dựng cơ bản a. Bệnh viện chúng ta không phải đang tại làm kiến thiết ấy ư? Sau đó văn phòng gia tăng một cái phó chủ nhiệm danh ngạch lốt, chẳng phải được? Phó viện trưởng gật gật đầu, đúng vậy. Như thế cái ý kiến hay, đối ngoại cũng có thể nói được đi qua. Chẳng qua là tiểu tử này nếu không chịu làm sao bây giờ? Ta lo lắng hắn vừa muốn làm ầm ĩ. Trịnh viện trưởng nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta đi làm một chút tư tưởng của hắn công tác. Nói xong Trịnh viện trưởng ra ngoài. Nhìn qua bóng lưng của hắn, phó viện trưởng vẻ mặt nghi hoặc, Trịnh viện trưởng hôm nay làm sao vậy? Hắn vì cái gì tự giác mà chạy đến chính mình trong trận doanh đến? Sa Tam cũng cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ Trịnh viện trưởng tuổi cùng phó viện trưởng không sai biệt lắm, có phải là hắn hay không muốn thả vứt bỏ lập trường rồi? Cảm thấy lại lăn lộn vài năm, chính mình tuổi đã vượt qua, không có cơ hội làm người đứng đầu rồi hả? Trịnh viện trưởng làm sao sẽ đi vào phó viện trưởng trận doanh, hắn quyết sẽ không đấy. Như vậy Trịnh viện trưởng tại sao phải trợ giúp phó viện trưởng? Không, không phải trợ giúp. Rõ rệt xem, hắn là đang giúp trợ phó viện trưởng, trên thực tế, hắn là nghĩ tìm kiếm phó viện trưởng tay cầm. Trịnh viện trưởng mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy đem phó viện trưởng lách vào xuống đài. Bởi vậy, hắn vắt óc tìm mưu kế tính toán, rốt cục nghĩ đến một cái sách lược. Phó viện trưởng cùng Vu lão bản lui tới mật thiết. Mới nhà xác công trình bên trong khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Lần trước mới nhà xác sụp đổ, tự mình nghĩ thừa cơ nắm chứng cứ, không nghĩ tới trong vòng một đêm, chứng cứ cho xử lý xong. Chất lượng an toàn giám sát nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn. Người thứ nhất, cái gì cũng không có tra được. Công trình vẫn còn tiếp tục. Bên trong khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ phải tìm được phó viện trưởng cùng Vu lão bản hộp tối thao tác, có thể đem hắn đẩy xuống đài đi. Bất quá, Trịnh viện trưởng với tư cách viện lãnh đạo là không thể nào tự mình tham gia đấy. Hơn nữa nếu rõ rệt điều tra, nhất định sẽ khiến cho phó viện trưởng hoài nghi. Không bằng đem tâm phúc của mình lén lút an bài tại xây dựng cơ bản cương vị lên, tùy thời chú ý công trình tiến triển. Vì vậy, Chu Cửu giới ba chữ tựa như nhảy nhảy cầu giống nhau, đạn tiến vào Trịnh viện trưởng đầu óc. Trịnh viện trưởng vẫn không thể đem Chu Cửu giới xem cố tình bụng. Trên thực tế tâm phúc của hắn không nhiều lắm, nhưng nếu điều động mấy cái thế tất sẽ khiến phó viện trưởng hoài nghi. Vậy lợi dụng Chu Cửu Giới a. Vừa mới Chu Cửu Giới đang tại phó viện trưởng chèn ép hạ lên xuống lấy. Trịnh viện trưởng liền tới tìm phó viện trưởng, đưa ra ý nghĩ của mình. Chu Cửu Giới nhận được trịnh viện trưởng điện thoại, hướng mới nhà xác công trường đi tới. Xa xa nhìn lại, một loạt phòng tân hôn đã dàn giáo đáp thành. Lam lam dưới bầu trời, mấy cái công trình khung đang tại lên lên xuống lấy. Công trường bên cạnh, một trận máy trộn bê tông đang tại phát ra chói tai tạp âm. Chu Cửu Giới hướng tả hữu nhìn lướt qua, thấy được trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng đang ngồi ở một chồng gạch lên, trong tay nâng một viên gạch giống như xuất hiện ở thần. Chu Cửu Giới đi đến bên cạnh của hắn. Trịnh viện trưởng tìm ta. A, Chu bác sĩ đã đến, ngồi đi. Chu Cửu Giới nhìn xem, nơi đó có chỗ ngồi. Chỉ có mấy chồng chất gạch. Hắn gặp trịnh viện trưởng ngồi ở gạch lên, mình cũng ngồi xuống. Trịnh viện trưởng đem trong tay gạch trong chốc lát để ở bên trái gạch chồng chất lên. Trong chốc lát lại để ở bên phải gạch chồng chất bên trên. Chu Cửu Giới hỏi trịnh viện trưởng tìm ta có việc sao? Trịnh viện trưởng cười cười. Chu bác sĩ, chúng ta những công việc này nhân viên a. Kỳ thật tự như cục gạch giống nhau. Ở đâu cần chạy đi đâu? Bên trái thiếu khuyết đâu rồi? Ta liền ở bên trái. Bên phải thiếu khuyết đâu rồi? Ta liền ở bên phải. A, Chu Cửu Giới mơ hồ cảm thấy trịnh viện trưởng muốn nói gì. Chu bác sĩ, ngươi cảm thấy phụ khoa như thế nào đây? Còn có thể a. Ngay cả có lúc đối mặt một ít người bệnh lúc sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Dù cho ta không biết là không được tự nhiên, nhân gia cũng hiểu được không được tự nhiên. Ừ, nhân chi thường tình nha, Chu bác sĩ, ngươi có nghĩ tới hay không chuyển một chuyển cương vị? Chuyển cương vị? Ừ. Nói xong trịnh viện trưởng lại đem trong tay cục gạch qua lại mà di chuyển. Trịnh viện trưởng có phải hay không nghĩ? Muốn đem ta dời phụ khoa? Đúng vậy a. Có một cái cương vị hiện tại đặc biệt cần người. Ta nghĩ cho ngươi đi chỗ đó. Đương nhiên. Chẳng qua là tạm thời. Cùng cái nửa năm mấy tháng. Sự tình đã xong. Ngươi rồi trở về nha. Cái gì cương vị? Chính là trong chỗ này. Nói xong. Trịnh viện trưởng ngẩng đầu lên. Chỉ vào mới nhà xác nói ta nghĩ đem ngươi điều đến văn phòng. Đảm nhiệm phụ trách xây dựng cơ bản phó chủ nhiệm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 174 quá lừa bố mày. Chương 174 quá lừa bố mày. Trịnh viện trưởng nói còn chưa dứt lời, Chu Cửu Giới liền phát hỏa. Không được, quá lừa bố mày rồi. Trịnh viện trưởng biến sắc. Chu bác sĩ, cách mạng đồng chí một viên gạt, ở đâu cần ở đâu chuyển, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy tố chất đều không có? Chu Cửu Giới sâu thở hắt ra, thầm nghĩ bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Trịnh viện trưởng, ngươi biết ta là bác sĩ, ngươi để cho ta đi bất luận cái gì nghiệp vụ phòng đều được. Để cho ta đến nơi đây. Hai tay của ta là nên vì người bệnh xem bệnh đấy. Không phải đến cục gạch đấy. Ai bảo ngươi chuyển gạch rồi hả? Chu bác sĩ. Ta là nói. Ngươi chính là một viên gạch. Đương nhiên rồi. Lúc này ví von. Giống vậy nói là hiện tại xây dựng cơ bản khuyết thiếu nhân tài. Ngươi là cao tố chất thanh niên. Có lẽ minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta. Ta còn là không nghĩ ra bệnh viện nhiều người như vậy, ngươi như thế nào không tìm người khác. Chu bác sĩ. Trịnh viện trưởng nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mới nhà xác công trình có chuyện ẩn ở bên trong sao? Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Trịnh viện trưởng nói tiếp đi, ta đề cử ngươi đến nơi đây là muốn cho ngươi âm thầm sưu tập phó viện trưởng cùng Vu lão bản cấu kết căn cứ chính xác theo. Chỉ cần bắt được chứng cứ. Hắc hắc. Phó viện trưởng. Phó viện trưởng hay là phó viện trưởng sao? Ngươi phải hiểu được một sự kiện. Ta tuổi lớn hơn. Không làm được mấy năm. Mà ngươi bất đồng. Sự nghiệp của ngươi vừa mới bắt đầu. Ngươi còn trẻ. Tương lai là của ngươi. Chu Cửu Giới trong nội tâm sáng tỏ thông suốt. Hắn hiểu được trịnh viện trưởng ý tứ. Nguyên lai hắn là nghĩ đem mình làm một con mắt. Làm cho mình giám sát phó viện trưởng cùng Vu lão bản. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chu Cửu Giới trong nội tâm tức giận phó viện trưởng càng thêm oán hận Vu lão bản. Đã sớm nghĩ bắt được bọn họ chứng cứ. Trịnh viện trưởng nở nụ cười. Trịnh viện trưởng đứng lên, vỗ vỗ Chu Cửu Giới bả vai nói, nhẫn nại chút ít, cùng công trình chấm dứt, ngươi sẽ thấy quay về phụ khoa. Nói xong, trịnh viện trưởng đảo chắp tay sau lưng rời đi. Trên đường đi, trịnh viện trưởng ngẩng đầu nhìn qua mới lên mặt trời, rất mãn nguyện. Thật tốt quân cờ a. Thật tốt xuống. Trịnh viện trưởng nhịn không được ha ha cười ra tiếng. Cười xong lại lo lắng bị Chu Cửu Giới nghe được. Tranh thủ thời gian che miệng lại. Chu Cửu Giới cũng không phải là không biết trịnh viện trưởng đang lợi dụng hắn. Hắn làm sao không muốn dạy dỗ một chút phó viện trưởng cùng Vu lão bản. Vậy cũng là một cái cơ hội a. Nếu muốn bắt được phó viện trưởng cùng Vu lão bản cấu kết căn cứ chính xác theo, phải hiểu được kiến trúc tài liệu cùng kiến trúc cơ cấu một ít tri thức. Vì thế, chúng ta nhân vật nam chính bắt đầu nạp điện. Vào ban ngày đi tiệm sách, buổi tối tại trên mạng họp. Đương nhiên, công trường hắn cũng thường đi. Hơn nữa dặn dò dân công lăng tử. Một khi phát hiện Vu lão bản dị thường cử động, liền lập tức thông tri hắn. Ví dụ như thừa trọng lương, qua lương đơn giản hóa mô hình tính toán. Như thế nào căn cứ mặt cắt tiến hành xướng gân tính toán, cùng với bụi đất pha trộn cho cân đối các loại. Đương nhiên cũng quen thuộc một ít nguyên vật liệu xưởng, nguyên vật liệu loại cùng. Bầu trời này buổi trưa, Chu Cửu Giới nhận được Lăng Tử điện thoại. Lăng Tử nói cho hắn biết, công trường đang gõ qua lương. Nhưng là, Lăng Tử cảm thấy qua lương thép giống như không đủ thô. Chu Cửu Giới lập tức tới đến công trường lên tiến hành hiện trường giám sát. Mới nhà xác Nam Bắc tổng cộng 14 mét nhiều khoảng cát. Chính giữa có một đạo thừa trọng tường. Một bên còn lại 7 mét nhiều một chút. Hiện tại, công nhân đám bọn họ đang tại cái này 7 mét nhiều một chút khoảng cách bên trên đánh qua lương. 7 mét nhiều khoảng cách vốn là có chút dài. Chu Cửu Giới phát hiện qua lương thép mặc dù dựa theo bên trên ba cái ba xếp đặt. Tự hồ không đủ 20 số nước nhãn hiệu thép vân tay. Khoảng thời gian vượt qua 20 cm. Như vậy qua lương hiển nhiên không quá hợp tiêu chuẩn. Quá lừa bố mày rồi. Chu Cửu Giới nói ngừng, lập tức đình công. Công nhân đám bọn họ lớn cào nhàu. Chu Cửu Giới nói các ngươi có khác câu oán hận. Đây là công trình. Công trình muốn cam đoan chất lượng. Muốn là đã ra vấn đề về an toàn làm sao bây giờ? Có người nói không phải là nhà xác ấy ư, vốn chính là cho người chết đợi đấy, sợ cái gì vấn đề về an toàn. Chu Cửu Giới nói vị đại ca kia. Lời này của ngươi liền không đúng. Nhà xác là đổ người chết địa phương. Nhưng là người chết sẽ không chính mình đi tới a. Vạn nhất chúng ta người sống đang làm việc lúc ra chất lượng vấn đề trách bạn. Người nọ nghẹn lời. Chu Cửu Giới lập tức cho Vu lão bản gọi điện thoại. Vu lão bản hùng hùng hổ hổ mà đã đến Hoa ơi. Sờ soạn một cái tốt bài. Vừa định đẩy ngã hồ. Chu bác sĩ. Chuyện gì? Chu Cửu Giới nói Vu lão bản tốt rảnh rỗi tại a. Ngươi công nhân ở chỗ này đánh qua lương, ngươi đảo chơi nảy sinh chơi mạt chược đến. Ha ha. Con người của ta không thương mò mẫm chỉ huy. Bọn họ đều là ta tin được nhân viên kỹ thuật. Công trình giao cho bọn họ ta yên tâm. Ngươi yên tâm đối với ngươi lo lắng, Vu lão bản, chính ngươi nhìn xem cái này qua lương có thể như vậy đánh sao? Vu lão bản nhìn nhìn, nói sao, không rất tốt sao? Rất tốt, ngươi nhìn một cái này thép, đừng nói trước có đủ hay không nước nhãn hiệu, phẩm chất đủ sao? Đánh như vậy khoảng cách qua lương vốn là khó khăn, ngươi khiến cho cái này mười mấy phẩm chất thép vân tay, đỉnh cái rắm dùm. Vu lão bản không nghĩ tới Chu Cửu Giới đối với kiến trúc tài liệu có chỗ nghiên cứu. Vội nói Chu bác sĩ. Là như vậy. Ta đặt hàng lúc tất cả đều là 25 số thép vân tay. Ai ngờ. Xưởng không có hàng. Đành phải phát một ít 20 số đấy. Cái này không thể được chất lượng muốn cam đoan. Ông chủ không có mua tây nhà đó a. Chu bác sĩ. Ngươi chưa làm qua sinh ý. Không rõ luật lệ. Chúng ta bình thường đều dựa vào khách hàng cũ ăn cơm. Không thể mỗi ngày tìm mới hộ khách. Dù cho khách hàng cũ đồ ăn kém một chút. Cũng phải nhìn lâu dài nha. Không được chất lượng không quá quan không thể qua lương. Có thể là của ta tiền tiêu rồi cũng không thể trắng mua a. Ta mặc kệ Vu lão bản lập tức nhập hàng tiến hợp khách hàng. Hàng không đến đường nhút nhích công. Nói xong, Chu Cửu Giới rời đi. Buổi chiều, Chu Cửu Giới lại nhận được Lăng Tử điện thoại. Lăng Tử nói cho hắn biết. Công trường bên trên lại khai công. Hơn nữa thép vân tay hay là dùng nguyên lai đấy. Chu Cửu Giới giận dữ. Phong phong hỏa hỏa đi vào công trường vừa nhìn. Quả nhiên. Công trình tiếp tục. Vu lão bản đang ở bên cạnh chỉ huy đâu. Chu Cửu Giới đã đi tới Vu lão bản, thép vân tay thay đổi sao? Vu lão bản chạy tới, vẻ mặt vui vẻ là Chu bác sĩ a. Đến đến, hút điếu thuốc. Chu Cửu Giới ngăn tay của hắn không cần khách khí, ta không hút thuốc. Vu lão bản cười nói công trường bên trên quá rồi, đi. Chúng ta tìm địa phương đàm phán đi. Ngay ở chỗ này a, Vu lão bản, lời của ta ngươi vẫn chưa trả lời đâu. A, là như vậy. Ta giữa trưa cùng phó viện trưởng thấy cái mặt. Phó viện trưởng vô cùng lý giải tình cảnh của ta. Đồng ý công trình dựa theo hiện hành phương án tiếp tục tiến hành. Chu Cửu Giới giận dữ hồ đồ, cái này vẫn còn được. Không có biện pháp, Chu bác sĩ, không phải ta không để cho mặt mỗi ngươi, phó viện trưởng đồng ý. Chu Cửu Giới hừ một tiếng, hướng ký túc xá đi đến. Vu lão bản nhìn qua bóng lưng của hắn xì một tiếng khinh miệt, nói tiếp tục làm việc. Chu Cửu Giới đi vào phó viện trưởng văn phòng. Phó viện trưởng đang tại chơi một loại ếch xanh trong miệng ối cầu. Sau đó cầu đụng cầu côn bu tơ trò chơi. Phó viện trưởng ngẫm đầu thấy Chu Cửu Giới đi đến, đem trò chơi tạm dừng, hỏi Chu bác sĩ có chuyện gì sao? Chu Cửu Giới đem kiến trúc công trình sự tình nói một lần. Phó viện trưởng, là ngươi lại để cho công trình tiếp tục sao? Phó viện trưởng đi tới, vỗ vỗ Chu Cửu Giới bả vai đến, "Chu bác sĩ, mời ngồi." Chu Cửu Giới ngồi xuống phó viện trưởng, "Vu lão bản đã động công, ngươi nhanh cho hắn gọi điện thoại, ngăn lại hắn a." Phó viện trưởng cười nói, "Chu bác sĩ, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh." Chu Cửu Giới thở dài, "Bình tĩnh cũng muốn phân chuyện gì a? Loại sự tình này lửa xém lông mày, như thế nào bình tĩnh xuống?" "Chu bác sĩ, không phải là thép vân tay mảnh một ít ấy ư, ta xem cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." "Làm sao sẽ không có sự tình đâu rồi? Ta xem qua nguyên bản kế hoạch. Phía trên thế nhưng là chút ít lấy nước nhãn hiệu 25 số thép vân tay. Hơn nữa bản kế hoạch bên trên khoảng cách là 6-8 mét." "Đúng vậy a, hiện tại 7-2 mét chúng ta nhà xác khoảng cách lớn hơn không càng tốt sao?" "Tốt cái gì, quá lừa bố mày rồi, 6-8 mét còn miễn cưỡng, 7-2 mét liền khó nói không nên lời, chất lượng vấn đề." "Không có chuyện gì đâu, ra chất lượng vấn đề, Vu lão bản phụ trách." Qua Lương không chịu nổi, hắn một lần nữa đánh nha. Phản đúng là hắn xuất công ra liệu. "Ngài là nói tại công trình trong lúc gặp chuyện không may a?" "Đúng vậy a, chính là công trình trong lúc a. Xảy ra chuyện chính hắn ôm lấy, giam chúng ta đánh rắm, chỉ cần công trình chấm dứt không ngã chính là không ngã rồi." "Vậy làm sao hội, lâu ngày, nói không chừng ngày nào đó Qua Lương sẽ đạp xuống." "Có nghiêm trọng như vậy sao?" "Tự nhiên. Đừng quên phía trên còn muốn để sàn gác." "Phó viện trưởng, đây không phải việc nhỏ. Ngươi nhất định phải để tâm. Nhanh ngăn lại Vu lão bản a." Phó viện trưởng có chút không kiên nhẫn được nữa, "Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Chu Cửu Giới lắc đầu đi ra. Đi vào kiến trúc công trường, hắn phát hiện công trình một mực tiếp tục lấy. Hắn muốn ngăn Vu lão bản, nhưng là nhân gia Vu lão bản có phó viện trưởng cho phép, căn bản cũng không nghe hắn đấy. Vu lão bản không hô ngừng, công nhân đám bọn họ tự nhiên tiếp tục làm việc. Chu Cửu Giới không có khả năng cùng công nhân đám bọn họ nổi giận, vì vậy liền cho Trịnh viện trưởng gọi điện thoại, đem nơi đây phát sinh hết thảy nói cho Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng nghe xong, đại hỷ, "Chu bác sĩ, thật tốt quá. Chúng ta rốt cục bắt được bọn hắn cấu kết tay cầm. Ngươi chờ, ta lập tức hướng có quan hệ nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn, cử báo." Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 175 kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Chương 175 kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Trịnh viện trưởng không lúc không có ở đây xếp đặt thiết kế một hồi tuồng. Ha ha! Trò hay rốt cục trình diễn rồi. Trịnh viện trưởng lập tức cho xây thành ủy, chất lượng giám sát cục gọi điện thoại. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, xây thành ủy cùng chất lượng giám sát cục trưởng phòng phòng khoa trưởng và nhân viên kỹ thuật đều đã đến. Đại gia đi ô tô khu xa đi vào công trường lên. Sớm có người thông tri phó viện trưởng. Phó viện trưởng đứng ở công trường liền đón chào. Trịnh viện trưởng vung lấy cánh tay, phản phất không có sự tình, người tự như từ đằng xa chạy hết tới đây. Phó viện trưởng tiến lên cùng những người lãnh đạo gặp mặt, mời bọn hắn đi văn phòng ngồi một chút. Xây thành ủy lãnh đạo vẫy vẫy tay, nói với phó viện trưởng, có người đánh cho cử báo điện thoại, nói công trường Qua Lương chất lượng không quá quan. Vu lão bản chạy tới, ôm tay nói, làm sao sẽ đâu rồi. mấy vị lãnh đạo, các ngài nhìn xem, Vu Mộ lúc nào đã làm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sự tình. Xây thành ủy khoa trưởng cùng Vu lão bản từng có mấy lần lui tới, đưa hắn kéo qua một bên, thấp giọng nói: Vu lão bản, ngươi xác định công trình chất lượng không có vấn đề sao? Có thể là có người tố cáo ngươi. Vu lão bản cười cười: tự nhiên không có vấn đề, ngươi yên tâm, ta không phải làm bã đậu công trình đấy. Xây thành ủy khoa trưởng gật gật đầu, đối với giám sát cục khoa trưởng nói: lão huynh, ngươi xem. Giám sát cục khoa trưởng nói: nếu như đã đến, khiến cho kỹ thuật người xem một chút đi. Nói xong, giám sát cục khoa trưởng hướng kỹ thuật người liếc mắt nhìn. Kỹ thuật viên nhìn xem khoa trưởng, như thế nào cái nhìn? Khoa trưởng lườm liếc Vu lão bản, nói: làm như thế nào xem liền thấy thế nào. Kỹ thuật viên đã minh bạch. Đi vào công trường lên, vây quanh qua lương nhìn nhìn, khoa tay múa chân vài cái, lại trên giấy tính một cái, sau đó nhìn xem hạt cát thanh hôi, đi trở về. Phó viện trưởng hỏi kỹ thuật viên: đồng chí không có sao chứ? Kỹ thuật viên không có trở lại hắn mà nói, mà là đi đến khoa trưởng bên người, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu. Chất lượng giám sát cục khoa trưởng gật gật đầu, đối với Vu lão bản nói: Vu lão bản, công trình này là ngươi phụ trách a? Vu lão bản nói: đúng vậy a. Trải qua của ta nhân viên kỹ thuật đo lường tính toán, qua lương tạm thời mặc dù không có vấn đề, nếu như phía trên lại để lên lầu bản liền chỉ sợ không được. Kỹ thuật viên nói: đúng vậy a. Qua lương nếu như lại thừa trọng, sợ là thép vân tay không hợp cát. Chỉ là như vậy, miễn cưỡng còn có thể. Vu lão bản biến sắc. Chu Cửu Giới đã đi tới, cười lạnh nói: Vu lão bản, như thế nào đây? Vu lão bản mặt giận dữ: họ Chu đấy, là ngươi gọi điện thoại a? Chu Cửu Giới cười nói: ta một mực ngồi ở chỗ này, lúc nào đánh qua cử báo điện thoại? Nếu như đánh, ngươi nghe không được sao? Bất quá ta ngược lại là cố tình đánh, có người vượt lên trước rồi. Trịnh viện trưởng tự hồ hữu ý vô ý nói: không phải là phía trên lại cửa hàng sàn gác ấy ư, có nghiêm trọng như vậy? Ta cảm thấy được còn có thể a. Kỹ thuật viên lắc đầu: khó mà làm được. Sàn gác sức nặng không nhẹ. Qua lương khoảng cách lớn như vậy, thép vân tay chưa đủ 20 số. Nếu lại để lên lầu bản, tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Trịnh viện trưởng nói: cái kia sẽ như thế nào? Sụp. Kỹ thuật viên gật gật đầu. Ai nha, cái này, cái này có thể cực kỳ khủng khiếp. Chẳng lẽ viện phương không có xem Vu lão bản công trình bản kế hoạch sao? Phó viện trưởng nhàn nhạt nói: bản kế hoạch nhìn, bất quá, phía trên thép vân tay là 25 số đấy, Vu lão bản. Vu lão bản đột nhiên cười ha ha. Hắn nụ cười này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chu Cửu Giới hừ một tiếng: ngươi còn cười được. Xây thành ủy cùng giám sát cục hai vị khoa trưởng liếc nhau, trong lòng tự nhủ: Vu lão bản thật đúng là bảo trì bình thản. Phó viện trưởng đi đến Vu lão bản bên người, thấp giọng nói: ngươi còn cười, mau nghĩ biện pháp a. Ngươi yên tâm, không có chuyện gì đâu. Vu lão bản thấp giọng nói xong, nhìn xem kỹ thuật viên, nói: nếu như phía trên không tha sàn gác đâu này. Kỹ thuật viên kinh ngạc: nếu như không tha sàn gác, còn có thể? Vu lão bản ha ha cười cười: các vị quá lo lắng. Vốn lính xây dựng sửa chữa không có ý định dùng sàn gác ngừng phát triển. Ta đang muốn cùng phó viện trưởng thương lượng. Là nảy sinh sống lưng đỉnh hay là tượng màu đỉnh đâu rồi? Phó viện trưởng, ngươi nói đi. ngươi oa thích loại nào? Phó viện trưởng ha ha cười cười, đúng vậy a, ta cũng loại suy nghĩ này. Sàn gác đỉnh bằng, rất khó xem. Về phần muốn nảy sinh sống lưng đỉnh hay là tượng màu đỉnh, ta còn muốn cùng hai vị phó viện trưởng thương lượng. Nói xong, phó viện trưởng quay đầu nhìn về phía Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng, ngươi tới được vừa vặn. Ngươi nói mới nhà xác chỉ dùng để nảy sinh sống lưng đỉnh hay là tượng màu đỉnh? Trịnh viện trưởng ngẩn ngơ. Chu Cửu Giới vội nói, Trịnh viện trưởng, lúc ấy bản kế hoạch bên trên là cái gì đỉnh? Trịnh viện trưởng vội nói, là sàn gác đó a. Ta nhớ được rành mạch. Phó viện trưởng, Vu lão bản, không phải sàn gác ngừng phát triển ấy ư? Sao có thể tùy tiện cải biến kế hoạch đâu này? Vu lão bản cười nói, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Đây không phải 25 số nước nhãn hiệu thép vân tay chưa đi đến hàng nha. Đành phải tạm thời cải biến kế hoạch. Hơn nữa, kế hoạch vốn là không phải cuối cùng quyết định. Tùy thời cũng có thể căn cứ công trình cần cải biến đấy. Phó viện trưởng nói đúng vậy a. Ta cũng thì cho là như vậy đấy. Sàn gác ngừng phát triển quá đất rồi. Hiện tại phần lớn đều là tượng màu đỉnh. Hình cầu đấy. Nhiều xinh đẹp. Trịnh viện trưởng tức giận đến một đập đổ ngươi. Ngươi mạnh khỏi a. Trịnh viện trưởng biết rõ tuần vui này không cách nào tiến hành đi xuống, hừ một tiếng quay đầu đi. Phó viện trưởng ha ha cười cười. Đối với Vu lão bản nói, Vu lão bản, nếu như Trịnh viện trưởng ngầm đồng ý, cũng không cần cùng cổ viện trưởng ý kiến. Ba người hai so một, hay dùng tượng màu đỉnh. Vu lão bản nói đi, ta nhất định dựa theo phó viện trưởng ý tứ để làm. Kỹ thuật viên nhìn xem công trình trong lòng tự nhủ, tượng màu đỉnh, vậy còn qua cái rắm lương, lãng phí. Phó viện trưởng nhìn xem xây thành ủi cùng chất lượng giám sát cục, hai vị khoa trưởng nhị vị lãnh đạo còn có dặn dò gì? Hai lớn khoa trưởng liếc nhau, nếu như vậy, chúng ta đây cũng không có gì có thể nói được rồi. Phó viện trưởng nở nụ cười mời hai vị khoa trưởng đến văn phòng dùng trà. Trà cũng không cần rồi, chúng ta còn bề bộn nhiều việc. Phó viện trưởng đưa đến xây thành ủi cùng chất lượng giám sát cục lãnh đạo, vượt qua Chu Cửu Giới liếc. Hắn cho rằng cử báo điện thoại là Chu Cửu Giới đánh chính là. Chu Cửu Giới cười lạnh một tiếng, viện trưởng, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Phó viện trưởng nói, Chu bác sĩ, ngươi đang ở đây bệnh viện công tác cũng có 4-5 năm rồi. Theo lý cũng đem bệnh viện sự tình nhìn thấu. Nhưng ngươi vì cái gì có đôi khi đầu óc không thanh tịnh đâu này? Ngươi còn trẻ như vậy, nếu học thông minh một chút, về sau còn sợ không có tiền đồ sao? Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói, phó viện trưởng, ngươi trong lời nói ý tứ ta hiểu. Nhưng ta Chu Cửu Giới trời sinh sẽ không vuốt mông ngựa, cũng sẽ không hướng ai xoay người. Vậy ngươi liền vĩnh viễn tại xây dựng cơ bản làm đi xuống đi. Tốt, nơi đây cũng không tệ a. Có thể chứng kiến một ít nội tình. Ngươi, Vu lão bản đi đến phó viện trưởng bên người, thấp giọng nói một câu. Phó viện trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, quay người mà đi. Trở lại văn phòng, phó viện trưởng nghĩ đến Vu lão bản lời nói mới rồi. Vu lão bản tới gần phó viện trưởng, nói cho hắn biết, cử báo điện thoại cũng không phải là Chu Cửu Giới đánh chính là, lại để cho hắn cảnh giác những người khác. Phó viện trưởng thầm nghĩ, không phải Chu Cửu Giới, này sẽ là ai? Ai không có sự tình chịu đi công trường đi dạo? Chẳng lẽ là Trịnh viện trưởng? Phó viện trưởng cầm điện thoại lên, cho xây thành ủi đánh qua. Đã muốn mổ mổ phòng điện thoại. Hỏi thăm vừa rồi cử báo bệnh viện công trình là ai gọi điện thoại hay sao? Phòng nhân viên trực hỏi ngài là ai? Phó viện trưởng nói ta là bệnh viện lãnh đạo. Nhân viên trực nói thực xin lỗi, chúng ta nên vì cử báo người giữ bí mật. Nói xong, đối phương đem điện thoại cúp. Phó viện trưởng lại đem điện thoại đánh tới chất lượng giám sát cục tiếp nhận giống nhau. Phó viện trưởng như nghẹn ở cổ họng, nếu không làm khó Thanh Lạc ai cử báo chính mình, không cách nào buông chuyện này. Việc này quá trọng yếu. Nói rõ có người ở nhìn mình chằm chằm. Chằm chằm vào công trình. Mới nhà xác việc nhỏ. Về sau hắn còn muốn cùng Vu lão bản tiếp tục hợp tác nằm viện cao ốc đâu. Bệnh viện phòng khám bệnh lầu cùng ký túc xá quy mô đều đã đủ rồi. Chính là nằm viện chỗ trước mắt không cùng hình thức. Đã đến mùa đông. Giường bệnh có cung không đủ cầu xu thế. Nghĩ nghĩ. Phó viện trưởng tiếp tục gọi điện thoại. Lúc này đây. Hắn điều tra chính là xây thành ủy cùng chất lượng giám sát cục hai vị khoa trưởng điện thoại. Điện thoại đã tới rồi, nhị vị khoa trưởng còn trên đường, liền bị phó viện trưởng xin trở về. Sở dĩ dùng một cái mời chữ, là phó viện trưởng hào phóng một lần. Đem nhị vị khoa trưởng tính cả kỹ thuật viên mời được khách sạn ở bên trong. Nhị vị khoa trưởng nghe nói phó viện trưởng muốn mời khách đều là cự tuyệt. Phó viện trưởng nói ngươi sợ cái gì công trình lại không có sự tình, đây không tính là hối lộ a. Các ngươi khó được tới một lần, luôn khổ cực với tư cách địa chủ ta làm một lần đông còn không được sao. Đại gia không nói chuyện nghiệp vụ coi như uống cái nhận thức quán ba. Phó viện trưởng đem lời nói đến nước này, nhân gia vẫn còn có thể cự tuyệt. Vì vậy, một hồi nhận thức uống rượu lên. Rượu đã đến 8 phần sức lực lên, uống rượu xong phương miệng đều đem không ngừng cửa. Ai? Cũng không biết là ai có thể coi là kế ta. Cái này không phải cố ý cho ta thêm phiền tử nha. Cử báo. Cử báo cái rắm. Ta luôn luôn đem công trình đem so với tánh mạng còn trọng yếu. Phó viện trưởng nói xong. Đột nhiên vang lên cái gì? Ha ha cười cười nhìn. Ta uống nhiều quá. Không phải không đàm phán nghiệp vụ nha. Hai lớp cười dài phó viện trưởng. Ý của ngươi ta hiểu. Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không sao. Người nọ không có lưu danh lưu họ. Bất quá số điện thoại là nhớ kỹ. Nói xong, hai vị khoa trưởng đem tổ chức điện thoại nói cho phó viện trưởng. Phó viện trưởng làm bộ không quan tâm đều chuyện đã qua. Cái gì điện thoại không điện thoại? Hơn nữa, nhân gia tổ chức ta, còn không phải là vì công trình suy nghĩ. Đến, uống rượu. Nói xong, phó viện trưởng đem ghi có số điện thoại tờ giấy ném vào trong sọt rác. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 176 điện thoại của ai dãy số? Chương 176 điện thoại của ai dãy số? Phó viện trưởng thật sự vô tình ý trên tờ giấy dãy số. No. Nếu như phó viện trưởng không muốn biết cử báo dãy số, hắn sao sẽ an bài trận này tiệc rượu? Hắn đem tờ giấy ném vào sọt rác, chỉ là một cái ngụy trang, ra vẻ mình thầm nghĩ cùng hai vị khoa trưởng uống chút rượu. Trên thực tế, hắn rất quan tâm. Tiệc rượu chấm dứt. Phó viện trưởng đưa đến hai vị khách nhân, lập tức trở về đến phòng. Hắn vừa trở về, liền phát hiện phục vụ viên đang gõ quét sọt rác. Này, phục vụ viên, chậm đã. Nói xong, phó viện trưởng liền trong sọt rác tờ giấy tìm được, sau đó ước lượng lên, rời đi. trở lại bệnh viện. Phó viện trưởng lập tức cho hắn tại tinh điện công ty bằng hữu gọi điện thoại. Lại để cho bằng hữu tra một chút cái số này. Rốt cuộc là ai đấy? Điều tra kết quả rất mau ra đây rồi. Bằng hữu đã gọi điện thoại đến, nói với phó viện trưởng, dãy số không có đăng ký. Phó viện trưởng kinh ngạc, không phải xử lý số điện thoại di động cần chứng minh thư đấy sao? Bằng hữu nói, một bộ phận cần. Cá biệt mã số là cái loại này nạp tiền hoặc người tự do tính chất. Cũng không đều là thực tên chế. Mẹ ơi, như thế nào không thật tên? Phó viện trưởng đem tờ giấy vò thành một cục, hướng ra phía ngoài ném đi. Ba mà một tiếng, giấy đoàn nện ở một người trên mặt. Thực thốn. Viện trưởng, hảo thủ pháp. Bị nện người này chẳng những không giận. Ngược lại mặt mày tươi rói nói viện trưởng. Người lúc nào luyện nảy sinh ném thủ pháp đã đến. Phó viện trưởng có chút tức giận ai luyện ném rồi hả? Có rắm thì phóng, không có sự tình xéo đi. Đúng, đúng. Người tới nhưng không có lập tức đánh rắm. Cũng không có lập tức xéo đi. Mà là đi tới. Cho phó viện trưởng rót chén nước. Nói viện trưởng. Người còn giống như tại vì công trình sự tình sinh khí a. Ta đều nghe nói. Đến, uống chút nước trà giảm nhiệt. Người đến là ai? Sa Tâm. Phó viện trưởng uống một hớp nước, nói Sa chủ nhiệm tìm ta có việc sao? Sa Tâm nói vừa rồi cổ viện trưởng tìm được ta. Nghĩ điều một ít công nhân. Chuẩn bị huấn luyện mấy cái tiết mục. Tham gia trong huyện nguyên đáng diễn tập. Ngươi nói với cổ viện trưởng, chúng ta không tham gia rồi. Có thể trong huyện có thông tri a. Văn bản tài liệu ta xem qua. Xác thực yêu cầu mỗi lần đơn vị căn cứ tình huống của mình. Báo cáo 1 đến 3 cái tiết mục. Cung cấp trong huyện chọn lựa. Không phải căn cứ tình huống của mình nha. Bệnh viện mùa đông có nhiều việc không có thời gian làm cái này. Vậy được rồi, ta nói với cổ viện trưởng. Sa Tam xoay người rời đi, đi tới cửa lúc lại quay đầu, nói viện trưởng, người uống nhiều nước, giảm nhiệt. Phó viện trưởng khoét tay áo, ý bảo hắn nên làm gì đi làm cái gì. Mẹ ơi, rốt cuộc là ai dạy số? Phó viện trưởng trong nội tâm vẫn còn tính toán cử báo điện thoại sự tình. Đến cùng ai nghĩ chỉnh mình? Phó viện trưởng mặc dù hoài nghi Trịnh viện trưởng, nhưng là không có chứng cứ, hắn tự nhiên không có thể xác định. Đã có. Phó viện trưởng nghĩ ra một cái biện pháp đến. Hắn cho lão bà của mình gọi điện thoại đi. Làm cho nàng đến trên đường tìm một lời nói a. Gãy một chút cái số này. Nghe một chút đối phương rốt cuộc là cái gì người. Một lát sau, gia phu nhân đem điện thoại đánh trở về, nói cho hắn biết thử qua, hơn nữa điện thoại đã thông. Phó viện trưởng vui vẻ, vội hỏi đối phương là người nào? Là nam hay là nữ? Tên gọi là gì? Hỏi nàng cũng không nói, bất quá nghe thanh âm xác nhận đứa bé. Hài tử? Ừ, không đến 10 tuổi bộ dạng a. Phó viện trưởng đầu càng thêm choáng luôn tại sao là hài tử dãy số. Hài tử hội đánh cử báo điện thoại. Hài tử biết rõ cái gì công trình sự tình. Chẳng lẽ có người xúi giục hài tử? Có khả năng có thể hài tử không có điện thoại a. Nhất định là cái kia cử báo người đấy, hắn gặp dãy số chưa quen thuộc khiến cho hài tử tiếp. Nói như vậy, người này đang ở nhà ở bên trong. Ở nhà. Chẳng lẽ là trực ca đêm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Đã kết hôn, hài tử mười mấy tuổi đấy, trung y khoa Vương chủ nhiệm. Hài tử lên trung học, siêu âm phòng, chương trình, quan kiểm nghiệm phòng. Ngẫm lại, bọn hắn có hài tử chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, hài tử tuổi không đáp, phụ khoa. Phụ khoa ngụy chủ nhiệm hài tử đều công tác. Cháu trai mới một vòng tuổi. Vừa rất biết nói chuyện. Phủ định. Thiết chủ nhiệm. Phó viện trưởng trong nội tâm lột bột một chút. Thiết chủ nhiệm con gái năm nay 9 tuổi. Phó viện trưởng ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như là thiết chủ nhiệm quá nguy hiểm. Nói rõ thiết chủ nhiệm hay là trịnh viện trưởng người? Không. Sẽ không đâu. Thiết chủ nhiệm vẫn đối với chính mình rất trung tâm. Nàng phân công quản lý lãnh đạo mặc dù là trịnh viện trưởng. Nhưng là trịnh viện trưởng có cái gì hoạt động, nàng đều có thể kịp thời về phía chính mình báo cáo. Theo lý thuyết trong bệnh viện rất không có khả năng phản bội người của mình chính là thiết chủ nhiệm. Thế nhưng là ngoại trừ nàng cũng không có ai hài tử tại 10 tuổi trong vòng rồi. Nghĩ nghĩ, phó viện trưởng bấm thiết sang điện thoại. Viện trưởng, người tìm ta. Thiết chủ nhiệm, ở nhà thì sao? Ừ, ở nhà. Vừa rồi có người điện thoại cho ngươi sao? Không có à. Nữ nhi bảo bối của ngươi đâu rồi, có thể hay không làm cho nàng cùng ta thông điện thoại? Nữ nhi của ta. Đúng vậy a, từ lần trước nhìn thấy tiểu gia họ, nhoáng một cái gần một năm ta đều quên hình dạng của nàng rồi. Thế nhưng là tiểu gia họ không ở nhà a. Thật sự không có ở đây. Không có ở đây, nàng đến trường đi. A! Phó viện trưởng nghĩ nghĩ, nói thiết chủ nhiệm, điện thoại di động của ngươi hai cái tạp sao? Ta là nói ngoài trừ như vậy số còn có. Hay không những thứ khác số? Không có a. Ta chỉ có cái này một cái mã số. A! Phó viện trưởng cúp điện thoại. Nếu như thiết sang nói lời thật sự như vậy, nàng cũng không phải là cử báo người. Nếu như nàng không phải, người đó là đâu này? Hắn lại cũng nghĩ không ra bệnh viện còn có ai hài tử tại 10 tuổi ở trong. Vì bài trừ thiết sang, phó viện trưởng đem điện thoại đánh tới thiết sang con gái chỗ tiểu học. Kết quả tiểu học lão sư nói cho hắn biết thiết sang con gái tại. Phó viện trưởng thở hắt ra thiết sang có thể loại bỏ. Sau đó, phó viện trưởng đầu lại lớn, không phải thiết sang kia cử báo người sẽ là ai. Buổi tối về đến nhà, phó viện trưởng nằm trên ghế salon, một mực ở suy nghĩ vấn đề này. Con gái phó vũ từ trên bàn sách ngẩng đầu, xem hắn, hỏi ba ba, ngươi đang suy nghĩ gì? Phó viện trưởng nói ghi bài tập của ngươi, cha chuyện của ba không cần ngươi quan tâm. Có thể ngươi vừa về tới nhà liền thất hồn lạc phách giống như. Ta thực không hiểu nổi. Nếu như tan việc, liền toàn thân buông lỏng. Đem công tác sự tình để ở một bên. Như vậy còn sống ta đều thay ngươi mệt mỏi. Phó viện trưởng không nói gì, còn đang suy nghĩ cử báo điện thoại sự tình. Đột nhiên, phó vũ điện thoại vang lên. Phó vũ tiếp nghe này, ui, là mụ mụ mẹ, cổ họng của ngươi làm sao vậy? Cái gì, ma mơ? Oa nhét. Mụ mụ. Ngươi thực tân triều. Ngươi biết không? Vũ vũ thế nhưng là bị ngươi lại càng hoảng sợ. Nếu không phải chứng kiến mã số của ngươi, còn tưởng rằng là ai ai ai đó. Được rồi, ta biết rõ, hội chú ý thời tiết biến hóa quần áo đều nơi này có, sẽ không cảm mạo đấy. Yeah yeah! Cúp điện thoại, phó vũ phúc nở nụ cười ba ba, ngươi đoán vừa rồi mụ mụ tại sao cùng ta nói chuyện. Phó viện trưởng nói ghi bài tập của ngươi, ta không có công phu nghe những thứ này. Phó vũ le lưỡi tiếp tục làm bài tập. Phó viện trưởng trong nội tâm chạm đến cái gì? Vội hỏi vũ vũ. ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi mụ mụ như thế nào nói cho ngươi lời nói? Phó Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói mụ mụ điện thoại cài đặt ma mương. Như người đàn ông tự như, thanh âm thô rất. Nếu không phải lòng ta có cảm ứng, còn tưởng rằng mụ mụ bị người bắt cóc đâu. Nam nhân thanh âm. Vũ Vũ, ngươi nói là mụ mụ thanh âm có thể biến thành nam nhân thanh âm. Đúng vậy a, mụ mụ nói, điện thoại di động của nàng là có thể thiết trí ma mơ đấy, thanh âm có thể biến. Có thể biến thành hài tử âm thanh sao? Đương nhiên có thể. Ma mơ công năng rất cường đại đấy. Ta chơi đùa mụ mụ điện thoại. Chỉ là vừa mới như thế nào cũng không nghĩ tới mụ mụ hội trò đùa dai. Phó viện trưởng vỗ đùi ta hiểu được. Phó Vũ ngạc nhiên nói ngươi minh bạch cái gì? Phó viện trưởng nói ghi bài tập của ngươi. Phó Vũ ồ một tiếng cúi đầu viết tác nghiệp. Phó viện trưởng đã minh bạch. Nhất định là có người dùng có chứa ma mơ công năng điện thoại cử báo đấy. Hơn nữa, điện thoại di động của hắn có hai cái tạp. Một mảnh là thường dùng đấy. Đại gia quen thuộc. Một mảnh phần lớn người không biết. Lần này, phó viện trưởng đã đoán đúng. Cử báo điện thoại là trịnh viện trưởng đánh chính là. Trịnh viện trưởng tự nhiên sẽ không ngốc đến dùng văn phòng điện thoại. Cũng sẽ không dùng chính mình thường dùng số điện thoại di động. Nói như vậy, tương đương đem thân phận của mình công khai. Hắn là bệnh viện ba đại lãnh đạo một trong, số điện thoại di động tự nhiên có rất nhiều người biết rõ. Bất quá, trịnh viện trưởng trên điện thoại di động có hai tấm thẻ. Một mảnh là một lần sống động di chuyển lúc nhân gia đưa tặng đấy. Hắn đặt ở trên điện thoại di động. Lần này cử báo lúc dùng tới rồi. Một mảnh bình thường không thể lại bình thường sợi tổng hợp. Một cái lạ lẫm không thể lại mã số xa lạ. Ai hội biết mình? Vì không sơ hở tí nào tại gọi cử báo điện thoại lúc trịnh viện trưởng cố ý đi ký túc xá đỉnh. Một là không ai hội nghe được thanh âm của hắn. Hai là dù cho có người tra lấy điện thoại ra tín hiệu là từ đâu truyền lại đi ra ngoài đấy, cũng sẽ không tìm được phòng làm việc của hắn ở bên trong. Hắn lại không biết. Lập tức khoa học kỹ thuật còn không đến mức cao minh sau này cũng có thể tra lấy điện thoại ra tín hiệu vị trí. Trịnh viện trưởng thường xuyên xem tivi. Phát hiện cảnh phương có thể căn cứ điện thoại tín hiệu. Trắc lấy điện thoại ra chủ nhân chỗ vị trí. Nhưng đó là tại trò chuyện lúc tiến hành số liệu theo dõi. Căn cứ dãy số để phán đoán cử báo tín hiệu phương vị. Không nói về sau không thể. Tối thiểu hiện tại làm không được. Trừ lần đó ra trịnh viện trưởng còn nghĩ điện thoại cài đặt ma mơn. Ma mơn. Một cái thật cường đại công năng. Trịnh viện trưởng bình thường rảnh rỗi đến không có sự tình. Liền trêu ghẹo điện thoại chơi. Trên điện thoại di động công năng cơ bản bị hắn chơi nhiều lần. Bất quá. Trịnh viện trưởng cũng không có đánh giá thấp phó viện trưởng. Hắn cảm thấy phó viện trưởng nhất định sẽ nghĩ đến trên người mình. Bất quá. Không có chứng cứ. Chẳng qua là hồ đoán. Trịnh viện trưởng không sợ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 177 hội nghị khẩn cấp. Chương 177 hội nghị khẩn cấp. Ngày hôm sau, bệnh viện hạ phát thông tri, gọi mở cuộc họp khẩn cấp. Hội nghị khẩn cấp, chẳng lẽ bệnh viện có cái gì nặng chuyện lớn phát sinh? Ngoài trừ trách nhiệm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, những người khác nhao nhao đi vào phòng họp. Tại trên mặt ghế ngồi, nguyên một đám châu đầu ghé tai, đều nghị luận, đều đang suy đoán lần này hội nghị nội dung. Chu Cửu Giới cũng tới. Chu Cửu Giới ngồi ở hàng thứ ba dựa vào hành lang vị trí. Dương Gian cũng tới. Dương Gian cùng Chu Cửu Giới cách một cái hành lang, hai người ngồi ở một loạt ở bên trong. Chu Cửu Giới nhìn xem Dương Gian, mỉm cười. Dương Gian nhìn xem Chu Cửu Giới cũng là mỉm cười. Bạch Hộ Sĩ cũng tới. Chu Cửu Giới đi văn phòng về sau, Bạch Hộ Sĩ liền rơi xuống đơn tạm thời đi theo Ngụy chủ nhiệm. Có khi Bạch Hộ Sĩ cũng hành động nửa cái bác sĩ, bởi vì nàng đi theo Chu Cửu Giới, ngoài trừ phụ khoa hộ lý, cũng học được không ít phụ khoa tri thức. Ngoài trừ Bạch Hộ Sĩ còn có Tiêu Linh, Lâm Yến, Tạ Phi Vũ, Liễu Tư Tư cùng Diệp Lan Lan không có tới. Diệp Lan Lan cùng Thiết chủ nhiệm trực ca đêm. Diệp Lan Lan tóc còn không có dài tốt, nàng cũng không muốn gặp càng nhiều nữa người. Các y tá thấy Chu Cửu Giới về sau đều cùng hắn chào hỏi. Dương Gian nhìn xem Chu Cửu Giới nói, Chu bác sĩ nhân khí không sai a. Chu Cửu Giới nói lẫn nhau, ngươi Dương bác sĩ lúc đó chẳng phải hộ sĩ trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử sao? Dương Gian cười cười, cởi ngựa trắng không nhất định là vương tử không nhất định cởi ngựa trắng. Chu Cửu Giới cũng cười. Dương Gian nói, Chu bác sĩ, ngươi biết hội nghị hôm nay nội dung sao? Hội nghị khẩn cấp, hội có cái gì khẩn cấp sự tình phát sinh? Khẩn cấp sự tình đã phát sinh đi qua, ta nghĩ phó viện trưởng triệu tập đại gia đến mục đích, bất quá là nghĩ che giấu. A, Chu bác sĩ khẳng định như vậy. Dương bác sĩ nếu không phải tính, hãy đợi đấy nhìn. Phòng họp cửa sau đột nhiên mở. Phó viện trưởng phía trước. Trịnh viện trưởng. Cổ viện trưởng tại về sau. Ba người đi lên chủ tịch đài. Phòng họp cùng sở hữu hai cái cửa, một cái cửa trước, một cái cửa sau. Cửa trước là đại môn, chừng 3 mét rộng, cửa sau là cửa nhỏ, chỉ có 90cm tả hữu rộng hẹp. Phó viện trưởng ba người tới trên đài hội nghị, trước hướng đại gia vẫy tay ý bảo, sau đó phân biệt ngồi xuống. Các đồng chí. Phó viện trưởng đem microphone hướng mặt của mình trước cầm một cái kia. Nói hôm nay đem đại gia triệu tập đến là vì một sự kiện. Nói đến đây, phó viện trưởng lấy tay phẩy phẩy gió. Này, phó viện trưởng, ngươi sẽ không cần cho chữa bệnh và chăm sóc nhân gia tăng tiền lương sao? Phó viện trưởng nở nụ cười, đại gia yên tâm. Chỉ cần bệnh viện hiệu quả và lợi ích tốt, không thể thiếu đại gia tiền lương. Đây không phải chủ đề của ngày hôm nay. Ta ngày hôm qua xem tivi, chứng kiến một cái tỉnh ngoài bệnh viện, nhân gia quản lý rất tốt. Nhân viên mặc dù nhiều, nhưng là cao thấp đều nhịp, phi thường tốt. Ta gây ra linh cảm, nghĩ là đại gia thống một chiếc điện thoại màu linh. Tiếng chuông đem bệnh viện chúng ta danh tự cùng xí nghiệp tinh thần dung đi vào. Thống một chiếc điện thoại màu linh tốt. Đây cũng là vì cho bệnh viện chúng ta làm quảng cáo nha. Vô luận ngươi bằng hữu thân thiết ai điện thoại cho ngươi, đều có thể nghe được bệnh viện quảng cáo. Phía dưới, chúng ta liền theo như danh sách bên trên liên lạc phương thức thử xem. Xem đại gia dãy số có biến di chuyển đấy sao? Nói xong, phó viện trưởng hướng trong đám người nhìn lại. Sa chủ nhiệm đâu này? Viện trưởng, ta tại đây. Sa Tam đầu đầy mồ hôi mà đóng chạy vào. Phó viện trưởng nói, Sa chủ nhiệm, ngươi đi làm cái gì rồi hả? Sa Tam nói, ta thiết kế một cái màu linh, đi tin điện nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn, làm một chút thủ tục, Thật tốt quá. Phó viện trưởng đứng lên, hướng phía dưới đài nói: các vị, Màu Linh đã thiết trí thành công. Đại gia có thể dựa theo nhắc nhở tự hành thao tác. Sa Tam nói: phía dưới ta dựa theo danh sách trình tự, bắt đầu đánh đi qua. Sa Tam nói: đánh là đánh. Người thứ nhất là phó viện trưởng dạy số. Đã thông. Sa Tam ngừng nghe, Màu Linh rất trêu chọc: là tuyên truyền bệnh viện đấy. Thứ hai là Trịnh viện trưởng dạy số. Sa Tam tại đánh chính là thời điểm, hữu ý vô ý nhìn một chút phó viện trưởng. Phó viện trưởng không nói chuyện, nhưng từ thần sắc nhìn lên, hắn là phản cảm Trịnh viện trưởng. Trong điện thoại truyền đến: thực xin lỗi, ngươi gãy gọi điện thoại máy đã đóng, các loại lời nói. Sa Tam nhìn xem phó viện trưởng. Phó viện trưởng nói: Trịnh viện trưởng, Sa chủ nhiệm muốn nghe nghe điện thoại Màu Linh, xem hiệu quả như thế nào đây. Trịnh viện trưởng nói: đợi một chút. Ta cắt điện thoại. Hội nghị trên chế độ không phải viết sao? Hoặc là cắt máy, hoặc là đưa di động điều đến chấn động lên. Ta là viện lãnh đạo, muốn là đại gia làm gương mẫu có phải hay không? Phó viện trưởng nói: ta biết rõ. Trịnh viện trưởng tại cái này phương diện làm được vẫn luôn rất tốt. Ngươi đưa di động cho Sa chủ nhiệm a, lại để cho hắn nghe một chút. Trịnh viện trưởng nở nụ cười: chẳng qua là đánh cái điện thoại, có tất yếu cầm qua đi không? Tốt rồi, Sa chủ nhiệm, ngươi đánh đi. Nói xong, Trịnh viện trưởng mở máy, đưa điện thoại di động đặt ở trên đài hội nghị. Sa Tam gọi một cú điện thoại, đặt ở bên tai. Sau nửa ngày, Sa Tam biểu lộ một mực rất kỳ quái.